Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Xéo ngay cho ta. Kim Tiger tức giận, lên cơn giận dữ. MU ở năm 2014 đến năm 2015 Champions League trận chung kết bên trong nhận lấy đãi ngộ không công bằng. Ngày đó Kim Tiger khí sâu xà nhà, tức giận đến mong muốn đánh người. Từ ngày đó về sau, hôm nay là lần thứ hai để hắn cảm giác được mong muốn đánh người cái kia loại tức giận. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Dembele kéo đến bên cạnh mình, hung hăng mà quất một bàn tay mới thống khoái, mà làm út út nói cho hắn biết, cái này phía sau có bác xa xúi dục thời điểm. Kim Tiger càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn đối út út nói, chuyển nhượng công việc giao cho ta, người cũng không cần lo lắng nhiều rồi. Nếu như cuối cùng Dembele tự do chuyển nhượng rời đi, người cũng không cần đau lòng. Út út chau mày, Tiger, ngươi không cần hành động theo cảm tính. Ta biết rõ ngươi bây giờ đối Dembele bất mãn hết sức. Bất quá bây giờ không có cách nào. Dù sao Dembele hợp đồng nhanh đến kỳ rồi. Nếu như Dembele xác định vững chắc rồi rời đi, chúng ta càng sớm bán hắn càng tốt. Nếu như chờ đến mùa hè sang năm thời điểm lại bán, đến lúc đó coi như bán không được giá tốt rồi. Kim Tiger lắc lắc đầu. Hắn nghiêm túc nói, ta đây không phải hành động theo cảm tính, mà là xuất phát từ đội bóng quản lý cân nhắc. Người suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay Dembele theo câu lạc bộ nháo trò nhảy, chúng ta liền cho đi để hắn rời đi, về sau lại có những người khác vậy như thế gãy nhảy một lần. Chúng ta làm sao bây giờ? Là giá cao tục ước, vẫn là lập tức thả người? Hôm nay ta đè lại Dembele, nhất tổn thất lớn bất quá cũng liền là thả hắn tự do chuyển nhượng rời đi. Cùng lắm thì tổn thất mấy ngàn vạn mà thôi, nhưng là nếu như cái này lỗ hổng vừa mở, y nguyên chúng ta liền không có cách nào quản lý cầu thủ rồi. Đến lúc đó câu lạc bộ tổn thất có thể là hơn ức tài chính. Cho nên lần này mặc kệ Barca làm cái gì nhỏ động tác, mặc kệ Dembele có cái gì tâm tình bất mãn, chỉ cần hắn tiếp lấy náo đi xuống, ta liền đè ép hắn, trừng trị hắn, ta xem một chút là câu lạc bộ tổn thất mấy ngàn vạn ảnh hưởng lớn, vẫn là hắn đem chính mình tiền đồ phế đi ảnh hưởng lớn. Nghe Kim Tiger kiểu nói này, út út vậy biểu thị đồng ý, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Dembele tự do chuyển nhượng rời đi. Dù sao mấy ngàn vạn tổn thất vẫn là quá cao. Hắn nghĩ nghĩ, Tiger, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta theo Barca cò kè mặc cả một chút, muốn một cái giá cao tiền. Nếu như Barca đáp ứng, vậy chúng ta liền đem Dembele ném đi vậy không có quan hệ. Liền theo Umtiti rời đi đồng dạng, câu lạc bộ đã có thể kiếm tiền lại có thể cam đoan không mất đi mặt mũi và quy củ. Dạng này được không? Nghe được út út trong lời nói có chút thỉnh cầu ý tứ, Kim Tiger nghĩ nghĩ, dạng này cũng có thể. Dù sao lần này là Barca ở sau lưng giở trò, chúng ta nhiều yếu điểm mà tiền, sau đó đem Dembele đuổi đi ra, dạng này vậy nói còn nghe được. Đương nhiên rồi, cái này giá cả nhất định phải để chúng ta trong lòng cân bằng. Hơn nữa còn muốn để Barca nhiều ra một chút máu mới được. Nghe xong Kim Tiger đồng ý rồi, út út thật cao hứng. Không có vấn đề, ta hiện tại cũng làm người ta hồi phục Barca. Ngươi nói chúng ta muốn bao nhiêu tiền phù hợp? 5.000, 6.000, không phải một ngụm giá 8.000 vạn. Kim Tiger lắc lắc đầu, nói cho Barca, mong muốn mua Dembele có thể móc ra 100 triệu euro đến, Dembele lập tức mang đi, thiếu một phân tiền đều không bàn nữa. Cái này, giá tiền có phải hay không có chút không thích hợp a? Út út có chút chần chờ. Kim Tiger cười lạnh, không có gì không thích hợp. Liền lấy Pogba làm ví dụ, hắn là Juve giữa trận hạch tâm, Dembele là MU tiên phong đao nhọn, Pogba là 2013 năm European Golden Boy đoạt giải, Dembele lấy được 2016 năm châu Âu cậu bé vàng, Pogba là tổ chức hạch tâm, Dembele là vào bóng thiên tài. Hai người bọn họ người có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên ta dùng Pogba giá cả xem như tham khảo, cũng cho Dembele yết giá 100 triệu. Cái này hoàn toàn phù hợp logic. Út Út nghe xong, ngươi nói như vậy, tựa hồ còn có chút đạo lý. Được thôi, ta hiện tại liền hồi đáp Barca, nói cho bọn hắn biết, MU không tiếp nhận mặc cả. Vui lòng mua liền mua, không vui mua liền xéo ngay cho ta. Rõ ràng, Barca cao tầng cầm tới MU 100 triệu euro báo giá thời điểm. Bọn họ cho là mình nhìn lầm rồi. Bartomeu tức giận đến vỗ bàn một cái. Cái này đáng chết MU. Bọn họ đem mình làm cái gì rồi? Thật bày lên bảy quan vương giá đỡ đến rồi. Còn 100 triệu euro, còn không tiếp nhận mặc cả. Đi chết đi. Đây là bên cạnh Enrique tiếp nhận phần này báo giá hồi phục. Trở về phục trên, Út Quốc đem Kim Tiger tự nhủ vậy cộng vào rồi. Chính là hắn cầm Dembele cùng Pogba nêu ví dụ từ những lời kia. Enrique nhìn một chút những này liên quan tới 100 triệu euro giải thích. Hắn trầm mặc rồi hồi lâu, sau đó mới mở miệng. Ai, mặc dù 100 triệu euro giá tiền rất đắt, nhưng là ở hiện nay FIFA đàn, Dembele xác thực, đáng đồng tiền, giá trị cay rắm chó. Bartomeu mắng rồi một câu, hắn chỉ phần này báo giá, cái này hoàn toàn là MU đối với Barca vũ nhục. Chúng ta lúc nào sẽ tốn hao giá cao như vậy tiền mua một cái tiểu mao hài tử. Enrique nghĩ thầm, ngươi nói không sai. Những này năm Barca tiêu món tiền nhỏ làm đại sự quen thuộc. Ban giám đốc cũng sớm đã đem cái này loại không bình thường giao dịch thủ đoạn trở thành thành thói. Quen giao dịch phương thức, bình tĩnh mà xem xét, đã Barca có thể tốn hao 8.000 vạn euro giá cả. Từ Brazil mua được tuổi trẻ Neymar, đã Barca có thể lại tốn hao 8.000 vạn giá cả từ Liverpool đào đến Suarez. Làm như vậy ở Dortmund cùng MU đều chứng minh rồi chính mình. Hơn nữa còn lấy được European Golden Boy Dembele tới nói, 100 triệu euro giá cả cũng không mắc rồi. Hơn nữa trước đó Neymar cùng Suarez 8.000 vạn chuyển nhượng tốn thời gian tương đối sớm. Vẫn là tại Pogba chuyển nhượng sau khi phát sinh, mà tính cả cái này một năm cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt. Dembele cái này 100 triệu euro chuyển nhượng phí thật đúng là không đắt lắm. Thế nhưng là nhìn thấy Bartomeu một bộ tức hổn hển dáng vẻ, Enrique vậy không tiện nói gì, hắn chỉ có thể trầm mặc không nói. Bartomeu hướng về phía bên người một tên quan hệ xã hội quản lý nói, ngươi bây giờ lại cho Dembele gọi điện thoại, nói cho hắn biết, tiếp lấy theo MU náo. Không tham gia huấn luyện, thôi thi đấu, dùng hết thảy phương thức theo MU quyết liệt. Nếu như hắn không theo MU triệt để làm cứng rắn rồi, Barca hắn cũng tới không được. Tên này quan hệ xã hội quản lý gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại liền đi xử lý. Bartomeu nộ khí chưa tiêu, ta còn cũng không tin. Một cái Dembele ta còn không giải quyết được. Cho cười. Chúng ta Barca mong muốn người, không có tới không được rồi. Ta ngược lại muốn xem là ta không chịu nổi tính tình. Vẫn là các ngươi trước tức giận, dù sao ta đây là không vốn mua bán, nhưng là các ngươi nếu như một khi xử lý không tốt, để Dembele sang năm tự do chuyển nhượng, vậy coi như là mấy ngàn vạn euro tổn thất. Ta ngược lại muốn xem. Các người đến tột cùng là hướng Barca cúi đầu, vẫn có thể thông suốt ra ngoài không cần cái kia mấy ngàn vạn chuyển nhượng phí. Chờ đến Dembele lại nháo nhảy mấy ngày, sau đó chúng ta lại tiếp tục hướng MU sách ra báo giá. Lần này giá cả chỉ mở ra 3.000 vạn euro.